Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 20:20, đại hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, không hề dừng lại, nước chảy mây trôi vô cùng lưu loát. Thơ viết xong, Vương Yến đặt bút, tiếp theo mở miệng nói. Hạ công tử lấy hoa mai làm đề, dùng thể thơ thất ngôn tuyệt cú. Tiểu đạo bất tài, nên cũng mượn hoa mai làm đề, cùng làm thất ngôn tuyệt cú. Chư vị đều là sĩ tử đọc đủ thứ thi thư, vừa vặn đánh giá một chút. Bêu xấu, Vương Yến chắp tay thi lễ với mọi người rồi đứng sang một bên. Trong lúc phi thường khẩn cấp đành phải mượn một tác phẩm xuất sắc của Vương tiên sinh ứng phó. Vừa vặn bọn họ cũng cùng họ Vương, nói không chừng 500 năm trước là một nhà thì sao? Vương Yến ở trong lòng vô cùng cảm kích, cảm động đến rơi nước mắt. Tuy rằng Vương Miện cũng không thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng tâm ý của mình dù sao cũng phải bày tỏ. Cũng may câu thơ không có nhớ lầm, nếu không thật là có chút khó mà kết thúc. Nói thật, thơ ca học qua kiếp trước, bây giờ hắn còn có thể nhớ rõ không được nhiều. Đây coi như là một bài coi như có chút ấn tượng trong đó. Bài thơ này có tựa đề là Mặc Mai, được đại gia thi họa nguyên triều là Vương Miện sáng tác. Vương Miện còn có danh xưng là Mai Hoa Ốc Chủ. Dù là ở phương diện hội họa hay là phương diện thi thư, đều có được thành tựu cực kỳ cao thâm. Vương Miện cả đời yêu mai, trồng mai, vịnh mai, lại nghiên cứu vẽ mai. Hiểu biết của ông về mai có thể nói là không người bình thường nào có thể so sánh được. Mấy tên nho sinh bao vây ở bên cạnh Vương Yến, đọc kỹ bài thơ này mấy lần. Nam tử mặc cẩm bào lúc này vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, cực kỳ chấn động. Hạ Hoài Lương cầm lấy tờ giấy trên bàn, sắp đến nghiên cứu hai lần, lập tức hai mắt khép hờ, dường như đã đắm chìm trong đó, ngã ra tẩy nhiễn trì biên thụ. Đóa đóa hoa khai đạm mặc ngân, bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo, chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn. Ngay khi bài thơ này vừa được đọc lên, gần như tất cả mọi người có mặt ở đây, toàn bộ đều có chút giật mình. Vài người có tài văn chương, lại càng đắm chìm trong đó, không cách nào tự thoát ra được. Nhắm hai mắt lại, hồn bay phách lạc, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bất chi bất giác đi tới bên cạnh Nghiên Mực, nhìn thấy một gốc mai sừng sững đứng ở nơi đó. Ngửi thấy hương hoa mai nở rộ thơm ngát trên cây. Cả bài thơ chưa từng xuất hiện một chữ mai, nhưng ý cảnh được thể hiện trong đó lại không hề tầm thường, mà hết sức hấp dẫn. Bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo, chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn. Dịch, không cần ai khen màu sắc hoa đẹp, chỉ cần mùi thơm thanh nhẹ còn vương khắp trời đất. Chữ chữ châu ngọc, chữ chữ châu ngọc nha. Bài thơ tuyệt vời vô song như thế, đương thời hiếm thấy, người nghe thơ đều thán phục, đều bị thuyết phục. Người giám định và thưởng thức không khỏi sợ hãi khâm phục. Hạ Hoài Lương cũng đắm chìm trong đó một hồi lâu, lúc này mới dần dần hồi phục tinh thần, thở phào ra một ngụm trọc khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt bài thơ lại trên bàn. Hắn thừa nhận tụng mai của mình quả thực kém xa bài Mặc Mai này. Hai người căn bản là khó có thể đối lập, quả thực một cái trên trời, một cái vực sâu. Chỉ là ý cảnh đã cách xa vạn dặm. Bất quá hắn cũng không thừa nhận mình không bằng vị đạo sĩ này. Hạ Hoài Lương hắn 3 tuổi học thuộc thơ, 5 tuổi viết văn, 7 tuổi cũng đã có thể tự nghĩ ra thi từ, 19 tuổi viết thơ 100 bài, tinh tuyển 21 bài, đóng thành sách, lấy tên Hoài Lương thi tập, phát hành ở các hiệu sách lớn. 21 tuổi ở Thanh Đằng Thư Viện Giang Nam sáng tác hạ một bài Thán Hồng Trần Nhất Minh Kinh Nhân, bỗng nhiên nổi tiếng, từ đó được trao danh xưng thơ tuấn, vinh dự bậc nào, sau này còn có thể viết được bài thơ nào hay hơn hay không? Hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, bài Thán Hồng Trần này là tác phẩm đỉnh cao hiện tại của hắn. Bài thơ này đã được đương kim học sĩ nội các chính miệng ca ngợi, hơn nữa còn được đưa vào trong thư khố của Vương Triều Đại Thịnh. Rất nhiều danh sĩ sau khi đọc qua cũng đều khen ngợi. Với tài hoa của hắn, muốn thi đậu công danh thật ra cũng không khó. chỉ vì trong nhà đã có người làm quan, không muốn hắn lại vướng vào chốn quan trường phức tạp, cho nên hắn mới tình nguyện làm phong lưu tài tử, lưu lạc thế tục hồng trần. Mặc dù những bài thơ của vị đạo sĩ này rất hiếm và tinh tế, nhưng nếu so với thán hồng trần của hắn, đúng là trong lòng vẫn khó chịu thật, cũng không phải vì vậy mà cảm thấy tự ti. Nói không chừng bài thơ này là bài hay nhất của đạo sĩ kia. Nói không chừng hắn cũng chỉ có được một bài thơ này thôi. Đương nhiên, cũng nói không chừng đạo sĩ kia đúng là có tài văn chương nổi bật, tài trí hơn người. Tuy nói hắn nhìn qua tuổi quá trẻ, hơn nữa cũng không có danh tiếng gì, nhưng thiên hạ rộng lớn, người tài ba dị sĩ nhiều không kể xiết, hết thảy đều có khả năng. Bài thơ của đạo trưởng quả nhiên tuyệt diệu, Hạ Mỗ hôm nay mới xem như mở rộng tầm mắt, thật là bội phục, bội phục. Hạ Hoài Lương chắp tay khom người, thái độ cũng có thay đổi, hành lễ nói ra, không dám, không dám. Kỳ thực, bài thơ này cũng là mượn của người khác, chỉ vì các vị cất nhắc, tiểu đạo không đành lòng phá hủy nhã hứng, bất đắc dĩ lúc này mới viết xuống, thật sự là không dám kể công, vô cùng hổ thẹn. Lời vừa nói ra, trong lòng Hạ Hoài Lương hơi thoải mái một chút, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía nho sinh mặc áo bào xanh bên cạnh. Này người lập tức hiểu ý, tuy rằng trong lòng thuyết phục, nhưng thái độ vẫn còn có chút không tình nguyện. Đạo trưởng thứ tội, là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với chúng ta. Mặc kệ bài thơ này có phải là hắn tự sáng tác hay không, nhưng đã nói trước, đối phương đúng là đã viết ra được. Hơn nữa tất cả mọi người ở đây cũng nhất trí tán thưởng. Đường đường nam nhi bảy thước, lời nói như nước đổ đi, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa Hạ công tử đã ra hiệu, mặt mũi này là phải nể. Bởi vậy tiến lên trực tiếp bồi tội với Vương Yến. Các nho sinh còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đi theo bồi lễ. Vương Yến hoàn lễ từng người một, khách sáo vài câu. Vốn bọn họ còn chuẩn bị mời Vương Yến vào trong tửu lâu dự tiệc, nói là kết giao bằng hữu với nhau, nhưng lại bị Vương Yến từ chối, chỉ nói mình còn có việc trong người, ngày khác có thời gian lại tụ họp không muộn, liền chào từ giã rời đi, về tên tuổi của mình và địa chỉ của đạo quán. Vì để tránh phiền toái đến thăm, hắn cũng không có lộ ra, nhưng sau trận thế này, bài thơ Mặc Mai trong thời gian ngắn đã nhanh chóng truyền khắp tất cả các học viện lớn ở Phủ Thành. Thậm chí phố lớn ngõ nhỏ mà vị đạo sĩ trẻ tuổi viết ra bài thơ này bởi vì không muốn lộ ra tính danh, cũng được lưu truyền rộng rãi. Ngày đó, Vương Yến trở lại Tùng Phong Quán, một đêm không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Yến và sư phụ xuất phát từ Giờ Thìn, ước chừng 2 khắc đồng hồ đã đến bên ngoài cửa chính học cung Lao Sơn. Hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội sĩ tử, cũng chính là thời gian kiểm tra đánh giá đệ tử bên trong học cung Lao Sơn. Tất cả đối tượng được kiểm tra đánh giá đều là đệ tử mới nhận ở khóa trước. Số lượng không nhiều, tổng cộng chiếm cứ 2 trường thi, chia thành 4 buổi thi sáng chiều. Xung quanh phòng thi có người canh gác nghiêm mật, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần, cũng không cho người ở gần đó lớn tiếng ồn ào. Người vi phạm sẽ bị tước đoạt tư cách tham gia đại hội. Làm cho tất cả các khách mời và bình luận sư được mời đến học cung, thậm chí quan viên triều đình, thời gian một ngày hôm nay cũng sẽ có người dẫn đi tham quan học cung, quen thuộc hoàn cảnh, để chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục cuối cùng của ngày mai. Trong số rất nhiều khách mời, không thiếu danh sĩ tài tử, Vương Yến và sư phụ hai đạo sĩ hỗn hợp trong đó, đúng là có vẻ hơi đột ngột. May mà những người khác cũng không quan tâm lắm, chỉ là theo sát sĩ tử dẫn đường phía trước, cẩn thận nhớ kỹ đường đi và khu vực ngày mai sẽ đến. Hầu hết trong số họ được đều là lần đầu tiên được mời đến học cung Lao Sơn, chưa quen thuộc với hoàn cảnh bên trong cũng rất bình thường. Cho dù có vài người đã tới đây, bởi vì tuổi già dễ quên, nên vẫn phải giúp đỡ họ nhớ lại. Cách chương.